Điên cuồng lún sâu vô tâm đàm tiếu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cô lại tốt với em như vậy? Quẹo phải qua góc phố vài bước là đến bãi đỗ xe, nơi Bạch Lộ Châu đã đậu xe. Vừa rồi, Bạch Lộ Châu nói sẽ đưa Trì Dữ về Bạch Liễu trai ăn cơm. Trì Dữ vui mừng, nhất thời không nghĩ nhiều, đến trước xe rồi mới nhớ ra việc để Lê Thanh một mình ở quán cà phê có chút không hay, liền vội vàng lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô ấy. Trì Dữ, xin lỗi, chị Lê, em không thể đi cùng chị về ký túc xá được. Lê Thanh nhanh chóng hồi đáp. Lê Thanh, ôi, Tiểu Dữ, thật sự trong lòng em vẫn là người họ Bạch à, thôi thì, hiếm khi thấy em vui vẻ như vậy, cứ đi ăn cho thoải mái đi nhé. Trì Dữ, cảm ơn chị. Hình mèo nháy mắt, JPG, Trì Dữ gửi xong biểu tượng cảm xúc, ngẩng đầu lên thì phát hiện Bạch Lộ Châu đã đứng mở cửa xe chờ mình một lúc rồi. Khi Trì Dữ thu điện thoại lại, cúi đầu chui vào ghế phụ, Bạch Lộ Châu đột nhiên hỏi với giọng điệu có phần lạnh nhạt. Người đó là chị của em à, cái người vừa rồi cùng em ấy hả? Trì Dữ vừa ngồi xuống, lập tức cảm thấy không yên tâm vì câu hỏi của Bạch Lộ Châu. Nàng kéo thẳng hai tay ra, đặt trên đầu gối, ngón tay đan vào nhau, vò vò chiếc quần. Chị ấy cũng có thể tính là vậy. Bây giờ chúng em cùng học thạc sĩ, nhưng trước đây lúc học đại học, em và chị Lê cũng ở một trường, lúc đó chị ấy là chị lớn hơn em một khóa. Bạch Lộ Châu gật đầu một cái. Có một người bạn học thân thiết như vậy thật là tốt. Các em cùng ngành, sau này bất kể ở đâu làm việc, có việc gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. À, đúng rồi, Trì Dữ cũng gật đầu theo, ánh mắt lướt xuống dưới chân, giọng nói nhỏ đến nỗi hơi mơ hồ. Bạch Lộ Châu vòng ra bên kia lên xe, cô thắt dây an toàn, nhẹ nhàng vặn chìa khóa, khởi động xe. Cô, thật sự rất giống phụ huynh của em. Xe bắt đầu chạy, Trì Dữ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe đang thay đổi, khẽ mỉm cười. Những điều cô nói với em, mẹ, bà, ông, hình như cũng từng nói. Chẳng hạn như, thúc em tìm chỗ thực tập, khuyên em nên suy nghĩ nghiêm túc về tương lai. Còn hỏi về những người bạn xung quanh em, rồi lại kéo về vấn đề. Tương lai, và nếu biết người đó có thể giúp em, khuôn mặt thầy cô sẽ hiện lên vẻ rất hài lòng. Bạch Lộ Châu cầm vô lăng, ánh mắt bình thản. Tôi quả thật là bậc trưởng bối của em. Trì Dữ, nàng quay mặt đi, mi mắt khẽ giật một cái. Bạch Lộ Châu lại mở lời, giọng điệu như tình cờ, nhưng lại chậm rãi và đầy ý tứ. Chắc không ai lại không coi giáo viên tiểu học của mình là bậc trưởng bối nhỉ. Trì Dữ quay người, cánh tay chống vào mép cửa sổ, ngón tay ấn vào má, cố làm ra vẻ như đang ngắm con mèo nhỏ vụt qua bên đường, cũng giả vờ như không nghe thấy câu nói của Bạch Lộ Châu. Tháng 9 ở Vân Châu bắt đầu se lạnh, gió lùa qua khe cửa sổ, thổi tung những sợi tóc mai trên trán Trì Dữ, đuôi tóc lướt qua hàng chân mày, khiến nàng phải dùng đầu ngón tay khẽ gãi chỗ ngứa. Khi hạ tay xuống, đầu ngón tay vẫn còn đọng lại cái lạnh nhè nhẹ của gió thu. Lạnh quá, Trì Dữ vô thức lẩm bẩm. Bạch Lộ Châu thoáng liếc sang bên cạnh trong lúc lái xe. Cô thấy Trì Dữ ngồi thu mình lại, khoanh tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình trên chiếc ghế da, dáng người gầy gò, chiếc áo phông trắng ngắn tay cùng quần yếm bò xanh nhạt trên người cô ấy dường như quá rộng, khiến Trì Dữ trông như đang mặc đồ ngoại cỡ. Vì Trì Dữ đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nên Bạch Lộ Châu không kìm được, liếc nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấy thêm vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trì Dữ tết một bím tóc nhỏ phía sau tai, nơi đầu bím tóc được cài một chiếc kẹp hình bướm làm từ vỏ ngọc trai trắng. Dưới ánh sáng thay đổi, lớp ngọc trai phản chiếu ánh sáng lung linh như những sắc màu của san hô. Chú bướm trông như đậu trên một khu vườn đêm mùa thu nở rộ những bông hoa bảy sắc cầu vồng, đôi cánh phủ đầy vảy sáng lấp lánh, phản chiếu một mùa hè bất tận không thể phai mờ. Không quan tâm Trì Dữ hiện giờ bao nhiêu tuổi, Bạch Lộ Châu vẫn luôn có cảm giác cô ấy giống như những con búp bê vải xinh xắn trong những chiếc tủ kính. Ngây thơ, trong sáng, và trên bím tóc nhỏ như đang buộc chặt hai chữ. Đáng yêu, Bạch Lộ Châu không nhớ trong khoảnh khắc vài giây trước mình có mỉm cười hay không. Cô chỉ biết rằng khi quay đầu lại nhìn con đường phía trước, khuôn mặt đã vô thức thay đổi biểu cảm. Đến khi nhận ra, cô cũng chẳng nhớ mình vừa nghĩ gì trong đầu. Cô đóng cửa sổ bên ghế phụ lại, lạnh thì đừng để gió lùa vào. Không cần hỏi ý kiến Trì Dữ, dù là một cử chỉ quan tâm, giọng điệu vẫn có chút xa cách. Trì Dữu không hề để ý, chỉ quay đầu lại, mỉm cười ngốc nghếch về phía Bạch Lộ Châu. He he, đến đầu ngõ, như thường lệ, Bạch Lộ Châu đỗ xe ở khoảng trống bên ngoài, rồi cả hai xuống xe, đi bộ qua những con hẻm quanh co. Tìm đến đôi sư tử đá, rồi bước vào Bạch Liễu Trai. Bạch Bích Anh và Lý Ân Sinh đều rất vui mừng khi thấy Trì Dữu đến, nồng nhiệt chào đón. Bạch Bích Anh kéo Trì Dữu đến bàn trà, tiện miệng hỏi Bạch Lộ Châu làm thế nào gặp được Trì Dữu. Bạch Lộ Châu chỉ đơn giản đáp là tình cờ gặp, Trì Dữu cũng không nói thêm gì. Bà nhớ con hồi nhỏ còn là một nhóc con, chớp mắt cai đã cao lớn thế này. Bạch Bích Anh nhìn Trì Dữu từ trên xuống dưới, khựng lại một chút, cố nuốt nửa chữ. Cao, đang thốt ra, ai, tuy bây giờ vẫn là một cô bé nhỏ nhắn, nhưng so với hồi xưa, đúng là thay đổi nhiều lắm rồi. Lý Ân Sinh bưng ra một đĩa lê to bóng loáng, mỉm cười hiền từ. Châu Châu ít khi dẫn học trò về đây lắm, nhưng bạn học Trì thì khác, hồi nhỏ đã từng ở đây, cũng coi như là khách quý lâu năm rồi nhỉ. Vâng ạ, Trì Dữu gật đầu lia lịa. Ai nha, cô bé này, lớn lên rồi, trông thật đáng yêu. Lý Ân Sinh ân cần kéo Trì Dữu lại gần, tươi cười mãn nguyện nhìn tới nhìn lui. Như thể ông vừa bắt được một món đồ chơi lông xù yêu thích, lúc thì kéo nàng ăn bánh ngọt, lúc lại rủ nàng ra tủ lạnh chọn nước ngọt. Ôi, nhắc đến, học trò của Châu Châu, ta lại nhớ đến cái cậu nhóc khó ưa hồi trước. Bạch Bích Anh ngồi vắt chân lên ghế thái phi, nhấc nắp chén trà lên thổi nhẹ lớp bọt phía trên. Đều là học trò, sao lại có thể khác nhau đến thế nhỉ? Lý Ân Sinh đang lấy nước ngọt cho Trì Dữu, nghe vậy bèn đứng thẳng người, giọng trùng xuống. Nhắc cậu ta làm gì? Sao, ông vẫn còn luyến tiếc à? Bạch Bích Anh uống một ngụm trà lớn, rồi phun bã trà ra. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa ấy, tuổi còn nhỏ không lo học hành, lại học theo mấy cái không đứng đắn, muốn chơi trò yêu đương cô trò. Còn đuổi theo Châu Châu đến tận Bạch Liễu Trai, miệng thì lúc nào cũng, cô giáo, mà gọi, đúng là không biết xấu hổ. Hồi đó hàng xóm nói xấu Châu Châu nhà ta khắp nơi, giờ nhắc lại vẫn làm tôi bực mình. Trì Dữu vừa mở chai nước ngọt, động tác chợt dừng lại. Hàng xóm không rõ sự tình, lời đồn cứ thế lan ra, không phải sẽ đổ hết lỗi cho Châu Châu sao? Dù sao cô ấy là giáo viên, lại lớn tuổi hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ân Sinh thở dài, cầm ấm nước nhôm đi đến rót thêm nước nóng vào tách trà của bà. Học trò thì bị nói là trẻ người non dạ, chưa hiểu chuyện, đầu óc chưa thông suốt. Nhưng Châu Châu làm giáo viên, để học sinh trở nên như vậy, ít nhất cũng bị người ta chê là dẫn dắt không đúng cách. Lại thêm mấy kẻ xấu bụng bôi nhỏ, nói Châu Châu không giữ đạo đức nghề nghiệp, tự ý dụ dỗ trước. Nói thật, người ta không biết, nhưng ông chẳng lẽ không rõ sao? Những chuyện tầm bậy đó, chỉ cần liên quan đến phụ nữ thì thế nào cũng bị đổ hết lỗi lên đầu phụ nữ. Lời nói từ miệng người khác, mình đâu có kiểm soát được, chi bằng xem như bỏ ngoài tai thôi. Nắp chai nước ngọt bật mở một cách vụng về, bọt trào ra từ miệng chai, chảy xuống tay Trì Dữu. Nhưng nàng chẳng có phản ứng gì, Bạch Lộ Châu vốn im lặng nãy giờ, đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài. Tôi ra sân ngồi một chút, Trì Dữu, cô khẽ gọi Trì Dữu. Trì Dữu vẫn ngẩn ngơ, ngẩng đầu lên trong vô thức. Bạch Lộ Châu, đi cùng tôi đi, lấy giúp tôi một chai nước ngọt luôn. Trì Dữu, à, được, trời đã ngả tối, giữa sân là một cây lựu tươi tốt, bên dưới có đặt một chiếc bàn đá tròn và mấy chiếc ghế đầu thấp bằng đá. Mặt đất dài đầy sỏi, trên sỏi còn lác đác vài cánh hoa nhỏ chưa kịp quét dọn. Mỗi khi bước qua, tiếng sỏi kêu lên ken két, xào xạc, gió thổi qua, lá cây xào xạc va vào nhau. Trì Dữu đi đến, đặt chai nước ngọt chưa mở trước mặt Bạch Lộ Châu. Chai của nàng, bọt đã tan dần, nước trong chai hạ thấp đi đôi chút. Bạch Lộ Châu đẩy chai nước ngọt chưa mở qua cho Trì Dữu, rồi cầm lấy chai đã xì hết bọt. Ngồi đi, thấy Trì Dữu ngồi xuống, cô lại hỏi. Ở ngoài này hơi lạnh, cần tôi lấy cho em chiếc áo khoác không? Trì Dữu lắc đầu, không cần đâu. Bạch Lộ Châu ừ một tiếng, cô nghiêng đầu, lấy từ túi áo khoác ra tấm danh thiếp của Đỗ Minh Lỗi. Trì Dữu hỏi, đây là, Bạch Lộ Châu, đây là một người bạn của tôi, anh ấy nói có thể giúp em giải quyết chuyện đào tạo chuyên ngành. Khi nào rảnh, em hãy liên lạc với anh ấy, Nếu trong quá trình trao đổi có gì khó nói, cứ tìm tôi sẽ hỏi giúp em. Trì Dữu suy nghĩ một lúc, mở to mắt hỏi, là người đi cùng cô hôm nay phải không? Bạch Lộ Châu, đúng vậy, Trì Dữu, nhưng chẳng phải cô giáo đi gặp anh ấy để xem mắt sao? Ai nói tôi đi xem mắt? Bạch Lộ Châu nhíu mày không vui, mấy người ở trường luôn nghe gió là thổi mưa, em còn trẻ, cũng đi hóng mấy chuyện tào lao như thế à? Trì Dữu. Không phải, Bạch Lộ Châu đặt tấm danh thiếp lên bàn, kéo câu chuyện trở lại. Anh ấy cũng là một bác sĩ, người trong ngành của em, nên khi trao đổi em không cần quá gò bó. Anh ấy rất lịch sự, cũng rất kiên nhẫn, sẽ hướng dẫn em chu đáo. Suy nghĩ một lát, lại dặn dò thêm. Khi nói chuyện, em đừng quá căng thẳng, từ từ nói ra, từng chữ một cho rõ ràng. Nếu cảm thấy nói ngay từ đầu khó khăn, em có thể bắt đầu nhắn tin qua WeChat trước, giao tiếp bằng chữ sẽ dễ chịu hơn nhiều cho em. Bạch Lộ Châu suy nghĩ một chút, rồi tiếp tục bổ sung. Nếu em muốn đến bệnh viện đó để xem trước môi trường, có thể nói với tôi trước khi liên lạc với anh ấy, tôi sẽ đưa em đi xem thử, cảm nhận không khí ở đó. Nếu không thích lắm, hoặc muốn chờ xem thêm những bệnh viện khác, cũng đừng ngại, chỉ cần nói thẳng với tôi là được, tôi sẽ giúp em tìm những bệnh viện phù hợp khác. Trì Dữu ngây người nhìn tấm danh thiếp trên bàn đá, nàng chăm chú nhìn rất lâu. Thời gian trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, Trì Dữu nhoẻn miệng cười, ánh mắt cong cong. Cô giáo, sao cô lại tốt với em như vậy? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, trong đôi mắt dưới hàng mi dài, cũng mang theo sự dò xét như một chú mèo con, vừa đáng thương lại vừa đầy sự không chắc chắn, như sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào. Ánh mắt của Bạch Lộ Châu bỗng trở nên xa xăm, không chứa đựng tình cảm, như cơn gió lạnh mùa đông tháng chạp lùa qua. Đừng nhìn tôi như vậy, Trì Dữu, tại sao, Bạch Lộ Châu, bởi vì tôi sợ em sẽ nghĩ rằng tôi đang đáp lại em. Trì Dữu ngơ ngác trong giây lát, vậy đây là gì? Ánh mắt của Bạch Lộ Châu vẫn không rời khỏi khuôn mặt Trì Dữu, từng chữ một trả lời rõ ràng. Tôi chỉ đang giúp một học trò của mình mà thôi. Trì Dữu, một chút tư tâm đều không? Bạch Lộ Châu, không có. Trì Dữu, có nghĩa là nếu học trò khác của cô cũng gặp khó khăn, cô cũng sẽ. Bạch Lộ Châu, cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy, cũng sẽ như vậy, chính xác như vậy. Trong giây phút ấy, đầu óc như bị sốc mạnh. Nàng hít một hơi thật sâu, nếu như cô sợ em sẽ gây phiền phức như bạn nam trước đây, em sẽ sửa đổi, sẽ không theo đuổi cô một cách công khai nữa, và tuyệt đối sẽ không đến nhà cô. Em chỉ muốn tiếp tục gửi cho cô kẹo, trà sữa và hoa. Nếu cô không muốn em đến trường cô, thì em có thể đứng chờ bên đường mỗi ngày khi cô tan sở, lặng lẽ. Em nhất định sẽ không để ai nhìn thấy, không cho ai cơ hội bàn tán. Không để cô phải chịu bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì, bất kỳ điều gì. Trì Dữu, Bạch Lộ Châu mắt lời nàng. Trì Dữu bị cắt ngang, còn khẩn trương thở gấp, hồi hộp. Nàng vốn đã có chút khó khăn trong việc diễn đạt ngôn từ, lại ít khi nói dài như vậy. Câu nói vội vàng vừa rồi của nàng quá táo bạo, khiến đầu óc nàng như muốn nổ tung, hơi thở cũng run rẩy. Tôi không chấp nhận cậu bạn trai trước đó không phải vì cách cậu ta hành xử không đúng. Cũng như vậy, tôi không chấp nhận em không phải vì em không làm đủ tốt, hay vì sợ người khác bàn tán. Bạch Lộ Châu từ tốn nói, thật ra, lý do tôi không chấp nhận em hay cậu ta chỉ có một. Bàn tay Trì Dữu đang rũ xuống cũng run lên. Tôi biết, trong thời đại này, mối quan hệ giữa thầy và trò không còn là chuyện hiếm gặp. Có thể vẫn có một số người cho rằng chuyện này thật kích thích, thật thú vị. Nhưng bất kể người khác nghĩ thế nào, chỉ riêng đối với tôi. Trong thế giới của tôi chưa bao giờ nghĩ đến khả năng có một mối quan hệ với học sinh. Trì Dữu, không liên quan đến đạo đức, cũng không liên quan đến thị phi. Bạch Lộ Châu, em hiểu không, tôi chỉ đơn giản là không bao giờ nghĩ đến khả năng này. Trì Dữu, giống như người dị tính không nghĩ đến việc hẹn hò với người cùng giới, cũng giống như người đồng tính không nghĩ đến việc hẹn hò với người khác giới. Từ ngày em trở thành học sinh của tôi, em đã hoàn toàn không có khả năng xuất hiện trong lựa chọn tình cảm của tôi rồi. Tác giả có lời muốn nói. Fleck cắm đầy, đầu chó, cách chương.